Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1913, chương 1913, thần phục hoặc là tử vong. Bất quá, thân là một tên chí cường giả, dễ dàng như vậy liền đáp ứng, nhiều ít có chút mất mặt. Hoàng Kim Thái Thản bắt đầu sĩ diện. Nhân loại, ngươi tuy nhiên thắng hiểm ta, nhưng ta dù sao cũng là một tên chí cường giả. Đi theo ngươi bên cạnh, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Ta đặc biệt cho ngươi một kiếm. Tô Nghĩa hừ lạnh một tiếng, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung một vết nứt. Chợt, một thanh tản ra ánh sáng chói lóa cự hình trường kiếm bắn rọi đi ra. Đều đến loại trình độ này, Hoàng Kim Thái Thản còn cùng hắn bàn điều kiện. Đối phó loại này không biết tốt xấu ra hỏa, hắn luôn luôn tác phong cũng là chèn ép, đánh không ép được, dứt khoát diệt sát sự tình. Hỗn độn cỗ tượng vật, Hoàng Kim Thái Thản sợ hãi cả kinh. Giờ phút này, hắn rõ ràng theo sáng chói trường kiếm phía trên cảm giác được một cỗ hủy diệt khí tức. Có thể sinh ra loại khí tức này, chỉ có hỗn độn cỗ tượng vật. Đây cũng chính là nói, Tô Nghĩa là một tên mười linh phách võ giả. Hơn nữa còn là pháp thể song tu. Linh tu cùng lực tu đồng thời đạt đến chí cường giả tầng thứ. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, Hoàng Kim Thái Thản nội tâm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Trên đời này thế mà còn có yêu nghiệt như thế thế hệ. Cái này đặc biệt ai còn có thể là Tô Nghĩa đối thủ. Mắt thấy Tô Nghĩa thì muốn động thủ, Hoàng Kim Thái Thản tranh thủ thời gian đánh gãy. Dừng tay, hết thảy dễ thương lượng. Thương lượng em gái ngươi. Tô Nghĩa không hề bị lay động, thao túng cự hình vật trường kiếm xa xa chém xuống. Dù là Hoàng Kim Thái Thản thật đáp ứng thần phục, cũng nhất định phải cho giáo huấn. Ai bảo hắn khó chịu, hắn liền để người nào càng khó chịu. Phục cũng muốn phục, không phục còn muốn phục. Ở trước mặt của hắn, chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong. Oanh, sau một khắc, cỗ tượng vật trường kiếm trùng điệp chém thẳng tại Hoàng Kim Thái Thản trên thân. Dù là Hoàng Kim Thái Thản đem hết tất cả vốn liếng, nhưng vẫn bị một kiếm chảm nằm trên đất. Toàn thân trên dưới bị kiếm quang tứ ngược một phen, vết thương chồng chất. Tô Nghĩa chảm hết một kiếm này, hết giận hơn phân nửa, không có tiếp tục động thủ. Hoàng Kim Thái Thản nằm dạp trên mặt đất, trùng điệp thở hổn hển. Vừa mới, chân thực tại quỷ môn quan phía trên bồi hồi một lần. Quá treo. Lúc này, Tô Nghĩa mang theo một mặt lãnh khốc chi sắc, cất bước đi đến Hoàng Kim Thái Thản trước mặt, trầm giọng nói, ta nhẫn nại là có hạn độ, cho ngươi một lần cuối cùng lựa chọn cơ hội. Hoàng Kim Thái Thản nơi nào còn dám do dự, lúc này nói ra, ta nguyện ý thần phục ngươi. Hắn xem như thấy rõ, tại không đáp ứng, Tô Nghĩa thật muốn giết chết hắn. Tô Nghĩa sắc mặt hòa hoãn một tia, tùy theo mở ra thế giới toái phiến, liên hệ lên Thái Ô Kim Quy. Lão Ô, đem ngươi thệ ngôn thạch ta mượn dùng một chút. Hoàng Kim Thái Thản dù sao cũng là dị tộc, còn là một vị trí cường giả. Nếu như không có thủ đoạn đặc thù kiềm chế, hắn có thể không yên lòng giữ ở bên người. Thái Ô Kim Quy kỳ quái hỏi, Tô Nghĩa, ngươi muốn thệ ngôn thạch làm cái gì? Tô Nghĩa tùy ý nói ra, vừa mới đã thu phục được một cái Hoàng Kim Thái Thản, dự định để hắn thể hiệu chúng ta. Cái gì? Thái Ô Kim Quy tại chỗ chấn kinh. Hoàng Kim Thái Thản là thực sự chí cường giả, Tô Nghĩa còn có thể đem thu phục, có thể dạng này đùa giỡn sao? Thái Ô Kim Quy không phải rất tin tưởng, vèo một cái theo thế giới toái phiến vọt ra. Khi thấy rõ Tô Nghĩa dưới chân thật nằm sấp một cái Hoàng Kim Thái Thản, hơn nữa còn là một bộ trọng thương bộ dáng sau, hắn một chút mộng, nguyên lai Tô Nghĩa không có nói khoác a, thật thu thập một cái Hoàng Kim Thái Thản. Lão Ô, ngươi ngây ngốc lấy làm gì? Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Thái Ô Kim Quy tỉnh táo lại, thử dò xét nói, Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng chí cường giả rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.